Vạn Dạ Chi Chủ, chương 554, Chư Thần Kỳ Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới rất lớn, ta rất tiểu, lý tưởng rất lớn, gia đình rất tiểu. Ninh Minh chưa bao giờ là một cái không quả quyết người, chính như lúc trước hành thích vua đồng dạng. Hôm nay cũng bỏ qua một bộ phận thứ đồ vật, bước lên cái kia càng thêm hùng vĩ con đường. Chính như Thiên Khu Viện một ít lão nhân dạy bảo đệ tử lúc từng hỏi ra cái kia câu nói. Vì trở nên mạnh mẽ, người bỏ qua cái gì đó. Sau này, Ninh Minh hội đứng tại vũ trụ tuyệt đỉnh, trả lời vấn đề này. Nơi này là Bắc Nguyên, ở chỗ sâu trong, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, đập vào mắt tất cả đều là trắng xóa một mảnh. Ninh Minh một lần nữa đứng ở cái này phiến cả vùng đất cũng nhìn về phía trước cái kia mảnh hắc ám thế giới. Ninh công tử, ngài đây là muốn, bên cạnh Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân Đông Phương Chiếu đứng tại Ninh Minh bên người, một bộ áo trắng hơn tuyết thanh lệ hình dạng, rất có vài phần trích tiên có tư thế. Hắn với tư cách tiên gia phái ra tiếp đãi người, vốn là hoan nghênh Ninh Minh đến. Có thể dưới mắt Đông Phương Chiếu lại tâm hồn thiếu nữ nhảy dựng, nhịn không được oán thầm. Tiểu ma vương tại sao lại theo dõi cực bắc chi địa? Thằng này là đem cái loại này địa phương quỷ quái đương ra sao? Đi ra nơi này đi. Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản, cũng cất bước hướng phía trước đi đến. Có cái gì đang tại kêu gọi chính mình, không biết là đêm tối, hay là lý tưởng. Cái này, Đông Phương Chiếu sững sờ ở tại chỗ, nhìn xem thiếu niên kia từng bước một đi về hướng bóng đen bóng lưng, triệt để sợ ngây người. Cái này đại chu thiếu niên thiên tử rõ ràng còn thật sự là đi cực bắc chi địa. Bên kia, Ninh Minh vừa mới bước vào quang minh cùng hắc ám giao giới tuyến, bộ pháp không thay đổi, cái trong cơ thể ầm ầm khẽ động, hắc xạ vĩnh cấm. Thoáng chốc Ninh Minh đầu đầy tóc đen múa, khí thế lập tức kéo lên. Một cổ năng lượng đến chín thiên bên ngoài rủ xuống, chút xuống tiến vào trong cơ thể, trải rộng tứ chi bách hài, cường đại tuyệt luân. Hắn cả người tản mát ra một loại cùng loại không rõ khí tức, phối hợp thêm vốn là tôn quý uy nghiêm chân long thánh thể, giống như là một hành tẩu trong đêm tối quân chủ. Rắc rắc phần phật, hắc hắc, có người, không, đây không phải là người. Trong đêm tối ẩn núp lấy không biết bao nhiêu quỷ dị đồ vật, chúng như là đàn sói hoàn tứ chằm chằm vào thiếu niên kia, phát ra các loại quái dị tiếng vang. Ninh Minh không bị ảnh hưởng, ánh mắt không có chút nào chấn động, tới một bước đi bộ đi tại nơi này âm phủ. Bá, đột nhiên, Ninh Minh động tác nhanh đến tuyệt đỉnh, chẳng biết lúc nào xuất kiếm. Kiếm quang cuồn cuộn, phảng phất một đầu thiên hà, đoạn đi một mảnh hư không, lệnh một đám chậm rãi bay tới sương mù xám tại chỗ tan vỡ. Thật sự là phiền toái. Ninh Minh nắm tuyệt cấm kiếm, nhướng mày, hắc dạ vĩnh cấm là thiên ám tinh hạng nhất cường đại thần thông, tuy có thể cho mình đã bị quỷ dị tinh quang chiếu rọi, nhưng vẫn là có chút không rõ hội kéo dài tới. Trừ phi là triệt để nhiễu sóng hóa cái kia cuồng tiếu điên chính mình, đây mới thực sự là vạn dạ chi chủ. Mà tự trước mắt mà nói, Ninh Minh cũng không muốn biết đạo chính mình nếu như bị cái kia sợi sương mù xám quấn chặt lấy sau sẽ phát sinh cái gì. Quảng cáo, hắn cái nhanh hơn bộ pháp. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh trở về đi tới Táng Sơn. Mở cửa a hát, mở cửa nhanh, Ninh Minh đứng tại Táng Sơn lối vào, lớn tiếng kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đây là cái gì địa phương quỷ quái, dọa người được rất a hát. Tranh thủ thời gian để cho ta đi vào, một màn này nếu như bị ngoại nhân trông thấy, chỉ sợ sẽ bị chấn kinh cái cằm. Bá, một cái dáng người xinh xắn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Vô thanh vô tức cùng với quỷ đồng dạng. Thiếu nữ giống như là một cái tinh xảo nhân ngẫu búp bê, ăn mặc màu đen quần thun, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cặp kia đồng tử không ánh sáng chạch lại để cho người có chút phát thấm. Đừng kêu, không có lễ phép, thiếu nữ nhìn xem Ninh Minh, mở miệng nói. Vào đi, chủ nhân đã chờ ngươi đã lâu rồi. Hắc, Ninh Minh nhếch miệng cười cười, thu hồi tuyệt cấm kiếm. Đừng nói, Táng Sơn chủ nhân hay là rất có bức ô, trong nhà còn có người hầu, xem như đại nhân vật. Sau đó không lâu, Ninh Minh đi tới giữa sườn núi một cái bình đài. Nơi này là phiến đất trống, bày biện một cái bàn. Bên cạnh còn có một gốc cây cổ thụ, phiến lá tươi mới ướt át, trụ cột vừa thô vừa to, như một đầu lão long xoay quanh hướng lên bầu trời. Đây là đại dịch tiên thụ, đương thời chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một gốc cây. Ninh Minh thấy con mắt thẳng vào, rất muốn cho nó đổi lại ra, ví dụ như thần đô phong thủy cũng rất không tệ. Cũng không biết Táng Sơn chủ nhân cái kia nhiễu sóng quái vật uống cái này cây trà có hữu hiệu hay không quả. Ninh Minh chính oán thầm, người đã đến rồi, đúng lúc này Táng Sơn chủ nhân xuất hiện, Ninh Minh lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, đồng thời nhìn xem trống rỗng mặt bàn, ho khan thanh âm còn kém không có trực tiếp mở miệng. Táng Sơn chủ nhân nhịn không được cười lên, sau đó phất tay tự hái rơi vài miếng đại dịch tiên thụ phiến lá, ngâm vào nước trà. Ninh Minh vui thích địa uống tiên trà, ngoại giới sự tình đều xử lý tốt. Táng Sơn chủ nhân hỏi, cái kia thượng cổ tông môn thế nào? Ninh Minh đặt chén trà xuống, lắc đầu, tình huống thật không tốt. Trong lúc này có đầu quái vật cắn nuốt không biết bao nhiêu thần thú huyết mạch, không biết lúc nào sẽ đi ra. Còn sống, đều đi qua vài vạn năm đi à, quái vật kia là cái gì? Táng Sơn chủ nhân kinh ngạc, Ninh Minh lại hỏi, lại nói, ngươi là cái gì cảnh giới? Tuy nhiên muội muội ta trước khi đi, đã từng nói qua đến lúc đó sẽ có những tinh cầu khác tu sĩ hàng lâm giải quyết, bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng. Táng Sơn chủ nhân lắc đầu nói, ta chỉ phải ly khai nơi này sẽ không khống chế được, đến lúc đó chỉ sợ so với kia đầu quái vật còn muốn đáng sợ. Nghe vậy, Ninh Minh sững sờ, sau đó không thể làm gì. Được rồi, Táng Sơn chủ nhân cũng là một cái được bệnh nan y bệnh nặng người bệnh, không thể ly khai cái này. Phòng bệnh, đúng lúc này, Táng Sơn chủ nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, người tới không phải rất xảo. Vạn tinh giới ngày hôm qua vừa mới đóng cửa. Vạn tinh giới đóng cửa. Ninh Minh không thể tin được. Vì cái gì, Táng Sơn chủ nhân cũng nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà. Đại khái là sáng tạo vạn tinh giới cái kia mấy vị chư thần bản thân lại xảy ra vấn đề a, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, có lẽ qua không được bao lâu, vạn tinh giới sẽ một lần nữa mở ra. Cái này, Ninh Minh cái này thật sự ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn nhíu chặt nổi lên lông mày. Chư thần lại xuất hiện vấn đề. Những lời này rất đáng được ý vị sâu xa. Ai, Ninh Minh thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp, từ khi hắc ám vật chất tiến vào cái này phiến vũ trụ thiên địa hoàn cảnh đã bị ô nhiễm rồi, nhất là quần tinh bên trong cũng bắt đầu không thể nghịch chuyển hư thối. Đúng rồi, người tiên đạo hiện tại như thế nào? Táng Sơn chủ nhân một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Ninh Minh ấp úng, bản thân tiên đạo nha, cái này, cái gì kia, thấy thế Táng Sơn chủ nhân còn kém không có chừng mắt. Người sẽ không cái này hơn nửa năm đến nay, đều tại sống ổn quang âm a, Ninh Minh phản bác nói. Ta cũng không có sống ổn quang âm, vậy ngươi tiên đạo như thế nào, nửa điểm tiến triển đều không có. Táng Sơn chủ nhân cả kinh nói, người lúc ấy trước khi đi ta không phải đều nói qua, phải học tập thật giỏi đấy sao. Ninh Minh cảm giác có loại nói không nên lời cổ quái cảm giác. Như thế nào, cảm giác như là lão sư tại phát biểu. Hắn giải thích, ta đây không phải tu luyện thần đạo đi sao. Ta hiện tại cũng tứ phẩm cảnh trung kỳ rồi, nhưng lại có chân long thánh thể cùng với cái khác cực cảnh bảo thể hình thức ban đầu, hơn nữa mấy cái cường đại thần thông, liền tam phẩm cảnh tu sĩ cũng không phải đối thủ của ta. Chấm, ta nói, tiên đạo mới được là trước mắt hào phóng hướng a hát. Chư thần chú ý chính là có thể phát triển tiềm lực. Táng Sơn chủ nhân không vui nói. Về phần ngươi điểm này thần đạo tu vi, trong vũ trụ siêu việt nhất phẩm cảnh thần đạo đại năng chỗ nào cũng có. Thần đạo độ cao tựu là chư thần. Đã có thể liền chư thần cũng chống cự không được hắc ám, cái vũ trụ này cần chính là có thể siêu việt thần đạo một cái khác con đường. Nói xong, Ninh Minh tự cúi đầu sỏ, Táng Sơn chủ nhân cũng có chút bất mãn, thậm chí cực độ hoài nghi cái này tu sĩ có thể không tại vạn tinh giới ở bên trong đại chán quang hái. Ta nói như vậy, ngươi thần đạo cho dù lấy được 100 phân. Nhưng ở trong mắt chư thần, vậy cũng so ra kém tiên đạo 60 phân. Táng Sơn chủ nhân siêng năng địa dạy bảo nói. Trước mắt, vạn tinh giới ở bên trong danh tiếng xuất chúng nhất đúng là mấy cái sở trường tiên đạo tiểu gia hỏa. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh kinh ngạc ngẩng đầu. Sở trường tiên đạo, thực lực kia, người trước mắt đối với tiên đạo rất hiểu rõ còn quá ít. Táng Sơn chủ nhân nói, cái thế giới này tiên đạo tri thức cũng rất cạn mỏng, đằng sau ngươi sẽ biết được. Sau một khắc, Táng Sơn chủ nhân đột nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức đứng người lên. Tốt rồi, vạn tinh giới đã một lần nữa cởi mở, ngươi khả dĩ tiến vào. Cái này một lần nữa cởi mở hả? Ninh Minh có chút nghi hoặc, quả thật có chút kỳ quái. Táng Sơn chủ nhân cũng lẩm bẩm, trước kia chư thần nếu xảy ra vấn đề, không có mấy tháng thời gian có thể khôi phục không đến. Đại khái lần này vạn tinh giới đóng cửa nguyên nhân là bởi vì mặt khác. Sau đó không lâu, Ninh Minh liền đi tới Táng Sơn bên trong chính là cái kia gian phòng. Đây là một cái phong bế thạch thất. Bốn phía trên vách tường có lần lượt vòng tròn, như là nguyên thủy thời kỳ bích họa tạo hình rất đơn sơ, mộc mạc nhưng cũng lộ ra một loại thần bí khí tức. Ninh Minh ngồi xếp bằng tại chính giữa, đóng lại hai mắt bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Nhớ kỹ tiên đạo là mấu chốt nhất, đó là có thể. Nhất khiến cho chư thần chú ý phương thức, trong đầu đừng chỉ nghĩ đến chém chém giết giết, ngươi cho dù lại có thể đánh, vậy cũng chỉ là một cái mãng từ. Táng Sơn chủ nhân yên tâm không dưới, lại lần nữa nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì gọi là mãng tử, lời này cũng quá khó nghe đi à, quảng cáo, Ninh Minh nhịn không được trả lời. Đã thành, nói ta hình như là một cái bất lương thiếu niên tựa như. Ta đối với tiên đạo học tập tâm cũng là rất mạnh được rồi. Táng Sơn chủ nhân có thể không tin. Trước sau cách hơn nửa năm tiểu tử này tiên đạo sẽ không nửa điểm tiến bộ, nói không chừng cũng chỉ là một cái ưa thích đánh nhau lăng đầu thanh. Thanh niên sức châu, cùng lúc đó, Ninh Minh trong nội tâm cũng có chút hiếu kỳ. Tiên đạo xác thực là chưa thần chỗ chú ý một con đường, nhưng, nếu mình ở bên trong trở thành một cái đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tiểu ma vương. Đến lúc đó, nói không chừng cũng có mấy tôn thần hội rơi đến ánh mắt phức tạp. Đúng lúc này, oanh, Táng Sơn chủ nhân đóng cửa thạch thất lập tức một cổ hùng vĩ, bao la mờ mịt khí tức tràn ngập mà ra. Trên thạch bích cái kia một vài bức thô giáp vòng tròn phát sáng lên, hào quang khác nhau, có lam sắc, có màu vàng kim óng ánh, còn có màu bạc. Giống như là từng khỏa chí cao tinh cầu. Ninh Minh linh hồn cũng nhận được cực lớn ảnh hưởng, nguyên thần phảng phất thoát ly thân thể tiến vào cái khác duy độ, hơn nữa vẫn còn không ngừng biến ảo hình dạng. Quá trình có chút không lớn không nhỏ thống khổ, khẽ cắn môi tự gắng gượng qua đi. Bá, rốt cục Ninh Minh thoát khỏi hỗn độn cảm giác mạnh mà mở hai mắt ra. Ông trời ơi, sau một khắc Ninh Minh phát ra kìm lòng không được địa thì thào thanh âm, bị trước mắt một màn này rung động thật sâu ở chính mình chính vị tại một mảnh sáng chói tinh không đồ trên không. Dưới chân là một đầu ngân hà, nước sông là do vô số sáng lạn sương mù hình dáng khí thể hội tụ hình thành, trong đó nổi lơ lửng từng khỏa coi như bảo thạch sáng chói tinh cầu, xa xa còn có một chút đinh ốc hình dáng đồ vật, ngẫu nhiên có vài đạo thần cầu vồng vạch phá từ cổ chí kim vũ trụ sâu không. Một màn này quả thực không muốn thật đẹp, tràn đầy vĩnh hằng cùng thánh khiết. Bất quá, Ninh Minh biết nói, như vậy sáng chói cũng chỉ có tại vạn tinh giới ở bên trong mới có thể xuất hiện. Trong hiện thực vũ trụ đã sớm bắt đầu hắc hóa, mục nát. Hoan nghênh tiến vào vạn tinh giới. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại hắn trong đầu vang lên. Ngay tại vừa mới, chúng ta nhằm vào vạn tinh giới làm ra một ít điều chỉnh, khai phát ra càng nhiều nữa công năng. Càng nhiều nữa công năng. Có ý thứ gì, Ninh Minh kinh ngạc, đạo kia thanh âm tiếp tục vang lên, kế tiếp người khả dĩ tùy cơ hội lựa chọn một khỏa tinh cầu với tư cách điểm khởi đầu tự hành thăm dò trong đó huyền bí. Cáp, Ninh Minh sững sờ, còn không đợi hắn đa tưởng, đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Đã vì ngươi chọn chúng một khỏa tinh cầu, thiên la tinh hệ, đệ ngũ hoàn quỹ đạo thu diệp tinh. Đợi một chút, Ninh Minh tranh thủ thời gian mở miệng, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm. Có thể sau một khắc. Ninh Minh đã nhìn thấy quanh mình quang cảnh tại phi tốc biến ảo, thời không hút ra chính mình phảng phất hạ lạc đã đến vạn hoa kính chính giữa. Tiên mầm newbie thỉnh không muốn cô phụ chúng ta kỳ vọng. Kế tiếp cái này phiến vũ trụ tương lai để cho các ngươi quyết định. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.